Sùng thiếu gia tuyệt đối. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Licorice Beta, Dạ Nguyệt. So với biểu cảm Jeong của Kali thì biểu hiện của Tư Nại Khoa bình tĩnh hơn nhiều. Vì sắc mặt hắn khỏe mạnh hồng nhuận nên nếu có một thầy tường số nhìn thấy hắn hiện giờ nhất định sẽ nói. Vị tiên sinh này, lão phu thấy gương mặt ngươi hồng hào, bên trên hiện lên phúc khí, gần đây chắc chắn đã gặp được đại vận. Đúng vậy, Tư Nại Khoa cảm thấy mình thật may mắn vì hắn đã chiếm được một nụ hôn của thiếu gia cũng như một vị trí trong lòng cậu. Được rồi thiếu gia, trời đã về khuya, ngài nên đi ngủ rồi. Hạ Lạc ôm Kali đặt lên giường, vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi giúp cậu đắp chăn. Kali nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn còn bị suy nghĩ. Ta là đồng tính, đà kích. Tư Nại Khoa cùng Hạ Lạc nhẹ nhàng ra khỏi phòng Kali rồi đóng cửa lại, sau đó trở về phòng mình. Vister đứng ở phía sau chỗ tối, khi Tư Nại Khoa cùng Hạ Lạc hoàn toàn đi khuất tầm mắt hắn, hắn mới mở cửa rồi đi tới bên giường Kali, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Ngủ ngon, thiếu gia. Ngày hôm sau, Vister như thường lệ tới đánh thức Kali dậy. Kali nhìn Vister, trong đầu cậu thoáng hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua cùng Vister hôn môi kích tình, cậu đỏ mặt. Thiếu gia, buổi sáng tốt lành. Vister chủ động nói, buổi sáng tốt lành. Kali mặt đỏ bước xuống giường, để Vister tiến đến giúp cậu mặc quần áo. Hồi hộp là cảm giác đầu tiên của Kali, sau đó thẹn thùng là cảm giác thứ hai của cậu, cảm giác thứ ba là chờ mong. Em gái ngươi, chờ mong sao? Trong lòng Kali không ngừng phun tào, ngươi muội, một câu nói tục, không ngừng phỉ nhổ bản thân. Sau khi mặc quần áo tử tế giúp Kali, Vister lớn mật hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu một cái. Thiếu gia, hồi hộp như vậy làm gì? Ta cũng không phải lần đầu tiên giúp người mặc quần áo, thả lỏng nào. Ni mã tính chất không hề giống nhau có được không? Kali thẹn quá hóa giận, hừ, một tiếng muốn đi ra ngoài. Vister vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu cười nói. Thiếu gia, ta thích người là sự thực mà trong lòng người cũng đã nhận ra ta rất vui vẻ nên người không cần phải phiền não như vậy, người chỉ cần hào hào cảm nhận tình cảm của ta là được. Chửi thề, thế nhưng ta hình như cũng thích ngươi, ta không biết nên làm gì bây giờ. Kali ngốc nghếch đem tình cảm nhẹ giọng nói ra, đồng tính luyến ái, không biết người nơi này có suy nghĩ ra sao về đồng tính luyến ái, hơn nữa đồng tính vốn không bình thường. Thiếu gia, người nên biết rằng tình yêu không phân biệt giới tính. Vister hôn lên đôi môi đỏ mọng của Kali, con ngươi Kali co rút lại, đúng tình yêu không phân biệt giới tính, chỉ trách linh hồn không nằm trong đúng thể xác mà thôi. Lo nghĩ của Kali tiêu tan, nhắm mắt lại, ngây ngô đáp lại nụ hôn của Vister. Thiếu gia Kali, ngả lệ lợi mở cửa phòng ra lại bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh sợ. Thiên sát tên ác ma kia, ngươi đang làm cái gì? Phẫn nộ cùng ghen tị làm ngả lệ lợi không thể duy trì tốt phong độ thân sĩ được tu dưỡng cẩn thận nữa mà thốt ra một câu thô tục. Ngay lập tức hắn đoạt lại Kali từ trong lòng của Vister. Ngón tay hắn chà lau đôi môi của Kali nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ sạch sẽ nên hắn đem môi mình hôn lên môi Kali. Thiếu gia, nơi này bị ô uế, ta sẽ giúp người tẩy sạch. Đầu lưỡi miêu tả viền môi non nớt tuyệt đẹp của Kali cẩn thận liếm cắn, giống như muốn đem hơi thở ác ma trên đó đánh tan không còn lại gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ngả lệ lợi hôn lên môi cậu, đầu Kali nháy mắt ngưng hoạt động, chỉ để lại một suy nghĩ không ngừng phiêu đãng, ni mã, vận đào hoa của ta gần đây bùng nổ hay sao. Thật vất vả mới lấy lại được tinh thần, Kali vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy lưỡi của ngả lệ lợi về từng chút một tách khỏi môi hắn. Được rồi, môi của ta lại sưng lên rồi. Ngả lệ lợi mẫn cảm nghe được từ. Lại, này, ghen tuông nồng đậm bùng lên, gắt gao nhìn chằm chằm tình địch kiêm đôi thủ một mất một còn. Vister, trong lòng Kali hoàn toàn hết cách dẫy khỏi vòng ôm của ngả lệ lợi, một mình ra khỏi phòng, để lại Vister cùng ngả lệ lợi trừng mắt nhìn nhau. Cách chương.